Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Cực độ rét lạnh 15. Chương 332: Cực độ rét lạnh 15. Ta liền nói ngươi vì cái gì ngược đạp tuyết tới, còn hảo tâm như thế nhắc nhở chúng ta bên ngoài tình trạng. Vừa mới ta đã cảm thấy ngươi không được bình thường. Hừ, Hà Phương Phương, nói cái gì có người tới giật đồ. Ta nhìn người kia chính là ngươi. Đàm Lê đã chua ngoa giống là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ chủy thủ. Nàng mặc dù bị vừa rồi Đinh Trúc đột nhiên xuất hiện một kích dọa đến kêu to, nhưng là nàng lại không chút nào khuất phục ý tứ, hung hăng trừng mắt Đinh Trúc. Đinh Trúc nhưng không có phản bác Đàm Lê. Dù sao Đàm Lê nói đến cũng không sai, nàng ngay từ đầu vốn chính là đánh lấy tới giật đồ ý nghĩ. Chỉ bất quá bởi vì nhất ban người quá nhiệt tình, nàng không có có ý tốt gọn gàng dứt khoát áp dụng. Bây giờ bị người nói sau khi đi ra, ngược lại cũng làm cho trong lòng nàng an tâm ân y. À, trong phòng người còn đang đem Đinh Trúc bao bọc vây quanh. Thế nhưng là tình huống bên ngoài đã kinh biến đến mức hỏng bét lên. Một tiếng nữ sinh thê lương tiếng thét chói tai nương theo lấy cường đại cửa sắt bị va chạm thanh âm từ bên ngoài nhà ăn đại sảnh truyền tới. Dạng này hỗn loạn không giây phút nào ở nói cho trong phòng hết thảy mọi người. Bên ngoài quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa còn là ra bọn hắn rất có thể không có cách nào ứng đối sự tình. Trương Cẩm Chi mấy cái nam sinh cũng không lo được trong phòng này tình huống. Hắn đối cái kia báo tin nữ sinh nói: Chu Tiểu Đan, ngươi tìm mấy nữ sinh tới ở kho hàng này bên trong trông coi. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua ánh mắt thanh lãnh mang trên mặt đồng đậm trào phúng Đinh Trúc, lại nói một câu: tìm ít đồ làm vũ khí. Mặt khác, Trương Cẩm Chi mấy cái nam sinh đã đều đi trong phòng bếp tìm đồ làm vũ khí, chày cán bột, dao phay, cái nồi, chỉ cần cầm thuận tay đồ vật đều bị bọn hắn hết thảy lấy ra biến thành vũ khí. Cứ việc Đinh Trúc cảm giác đến vũ khí của bọn hắn có chút buồn cười, nhưng là chí ít đối phương tại chuẩn bị. Nàng quay đầu đi nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Đàm Lê, nhàn nhạt mở miệng: Đàm Lê, người ý nghĩ lạc quan như vậy, không bằng cùng đi ra nhìn xem tình huống hiện tại là cỡ nào hòa bình, các ngươi nhất ban hiện tại là cỡ nào hoàn mỹ. Đàm Lê sớm ở bên ngoài truyền đến nữ sinh thét lên cùng cửa sắt bị nện thanh âm thời điểm, sắc mặt liền đã trở nên phi thường khó coi. Hiện tại lại bị Đinh Trúc không chút do dự kích thích, nàng phẫn nộ quay đầu thẳng tắp đối đầu Đinh Trúc ánh mắt khiêu khích: a, lại hỏng bét tình huống. Chúng ta nhất ban cũng là có thể giải quyết, không cần đến một mình ngươi lòng lang dạ thú ra hỏa tới khoa tay múa chân. A xin, tiểu nữ sinh này thật sự là miệng quá đáng ghét. Nhìn xem Đàm Lê cao cao ngẩng đầu, nhanh chóng đi theo cái khác nam sinh đi ra nhà kho. Đinh Trúc không quên mất cùng mấy cái canh giữ ở trong kho hàng run lẩy bẩy nữ sinh nói: các ngươi tốt nhất đóng cửa thật kỹ, mặc dù không có biện pháp gì, nhưng là có thể thủ một hồi là một hồi. Thứ này nàng còn không có cầm đâu, hy vọng bọn họ khỏe mạnh giữ gìn kỹ. Bên ngoài tình trạng đã phi thường không xong. Nhà ăn đại môn mặc dù còn bị nhất ban các nam sinh chăm chú đứng vững, nhưng là bên cửa, bên trên cửa sổ liền không có vận khí tốt như vậy. Kia thủy tinh bị người gõ đại đại một cái hố, thủy tinh bên ngoài phòng trụng cửa sổ cũng bị người cho làm gãy, nơi đó xuất hiện mấy cái lỗ lớn, đang không ngừng có người từ kia trong động bò vào tới. Những này bỏ vào người cả đám đều toàn thân cùng người tuyết đồng dạng. Chiếu vào thật dày băng xương bạch tuyết, sắc mặt xanh lét cho, xem xét chính là cóng đến không còn hình dáng. Thế nhưng là liền xem như dạng này bọn hắn cũng không có đánh mất sức chiến đấu. Hiện tại những người này đang cùng bình thường nam sinh cùng bộ phận giọng nữ chiến đấu cùng một chỗ. Nhất ban ngay từ đầu đem tình trạng nghĩ đến quá lạc quan. Bọn hắn vẫn cho là tuyết lớn sẽ trong thời gian ngắn dừng hết. Coi như tuyết lớn hạ thành cái dạng này cũng nhất định sẽ có người cứu viện xuất hiện. Cho nên, bọn hắn chỉ dùng ngoan ngoãn chờ đợi. Không muốn tạo ra phiền phức là được rồi. Cho nên, làm biến cố như vậy xuất hiện thời điểm. Trừ bản năng phản kháng bên ngoài, bọn hắn thậm chí đều không có tìm được phù hợp tiện tay vũ khí. Tương phản, người của đối phương lại đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vào nam sinh không nói mỗi cái đều là thân thể cường tráng. Nhưng ít ra những nam sinh này đều là có sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn bị đông cứng đến kịch liệt, thế nhưng là tiến vào nhà ăn chuyện này hiển nhiên cho những kẻ xâm lấn này đánh một châm cường tâm châm. Để bọn hắn đông cứng thân thể cũng phi thường linh hoạt. So sánh phía dưới, nhất ban liền bị động cùng lạc hậu nhiều. Nam sinh không có vũ khí chống cự. Các nữ sinh từng cái chạy trối chết. Bò vào người bất quá chỉ có mười mấy. Nhưng là cứ thế bị nhất ban 50. 60 người cho quấy đến gà bay chó chạy. Đinh Trúc không cách nào nhận ra đến người xâm nhập là cái nào học chung lớp. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị. Từng cái trong tay đều cầm vũ khí. Có lẽ là gậy gỗ, có lẽ là cục gạch. Dù sao những vật này ở hỗn chiến bên trong mang đến tương đối lớn lực sát thương. Bất quá vừa mới giao thủ một lát, đã nhìn thấy nhất ban mấy cái nam sinh bị đánh cho nếu không phải là lăn lộn đầy đất. Nếu không liền dứt khoát trực tiếp đổ xuống. Thương binh có đôi khi tựa như là một cái phá băng điểm. Ở chưa từng xuất hiện thương binh trước đó, mọi người trong lòng còn kéo căng lấy một hơi, muốn đi lên làm ồn ào. Thế nhưng là một khi xuất hiện thương binh, liền như là một cây châm trực tiếp đem cái kia chướng phình lên khí cầu cho đâm thủng. Bình tĩnh mà lại khả khống sinh hoạt trạng thái lập tức bị đánh vỡ. Để lập tức liền đã mất đi sức chiến đấu. Binh bại như núi đổ. Trương Cẩm Trì mấy cái ban ủy xuất hiện ở đại sảnh thời điểm trông thấy chính là tình trạng này. 10 cái người xâm nhập cầm vũ khí đang không ngừng đuổi theo thương tổn tới mình bạn cùng lớp. Mà nhất ban học sinh đã hoảng loạn thành một bầy. Căn bản liền tự vệ bản năng đều đã quên lãng. Mắt nhìn đối phương đã lại đả thương mấy người về sau. Trương Cẩm Trì nhai tí mục nứt liền muốn xông tới. Thế nhưng là lúc này Đàm Lê lại kéo lại Trương Cẩm Trì. Ngươi làm gì? Bao quát Trương Cẩm Trì ở bên trong mấy cái đang định xông đi lên lớp ủy viên bị Đàm Lê đột nhiên như vậy ở giữa ngăn lại. Từng cái sốt ruột bốc lửa. Hà Phương Phương, ngươi không phải nói ngươi đến dùng sức chiến đấu trợ giúp chúng ta sao? Hiện tại, ngươi cơ hội tới. Đàm Lê híp mắt nhìn xem Đinh Trúc. Không thể không cảm thán. Tiểu nữ sinh đầu óc vẫn là chuyển rất nhanh. Đinh Trúc nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này có thù tất báo nữ sinh. Nàng nửa điểm đều không có bị nàng nắm mũi giận đi. Chỉ là lặng lặng nhìn Trương Cẩm Trì một chút. 10 túi ruột đỏ, 1 cái giăm bông, 2 túi đại mễ, 2 túi bột mì, rau quả 20 cân, cái gì? Trương Cẩm Trì lập tức chưa kịp phản ứng. Ta nói qua, chúng ta có thể làm đồng minh. Ta cung cấp cho ngươi nhóm nhất định sức chiến đấu. Làm trao đổi, các ngươi muốn thanh toán cho ta đồ ăn làm thù lao, ngươi tại sao không đi đoạt? Đàm Lê lập tức liền nhảy ra ngoài, con mắt trợn to đỏ lên. Đinh Trúc lại nở nụ cười. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là tính toán như vậy, vô sỉ. Vô sỉ sao? Đinh Trúc lặng lặng nhai nuốt lấy hai chữ này. Bỗng nhiên liền cười đến sán lạn tươi đẹp. Vậy thì chờ đến bọn hắn đem các ngươi đều thu thập, ta lại thu thập bọn họ. Dạng này, đồ vật đều là của ta. Hết chương.